phận con người. Chúa đã chết vì con, hiến thân mình trên khổ giá. Vì Chúa thương con nhiều, con làm sao đáp đền tình yêu. Vì Chúa thương con từ lâu, mong đợi con từng phút từng giây. Chúa đã hiến thịt máu thành của ăn lương thừng trường sinh. Chúa đã hiến mạng sống để yêu con cho trọn tình. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con ngại chi thời gian không gian, con sẽ đến với Ngài dù chưa nắng hay đêm mưa giông. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con sẽ mong được gặp gỡ Ngài, con sẽ đến với Ngài để Ngài dạy con yêu đường tình. Con nhiều, ôi tình Ngài quá thâm sâu. Tình Chúa thương con từ lâu, mong đợi con từng phút từng giây. Chúa đã đến với con, cùng con sẽ chia phận con người. Chúa đã chết vì con, hiến thân mình trên khổ giá. Vì Chúa thương con nhiều, con làm sao đáp đền tình yêu. Vì Chúa thương con từ lâu, mong đợi con từng phút từng giây. Chúa đã hiến thịt máu thành của ăn lương thừng trường sinh. Chúa đã hiến mạng sống để yêu con cho trọn tình. Lòng yêu Chúa, con sợ chi dù bao gian nguy, con sẽ đến với Ngài để đường sống trong muôn yêu thương. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con quyết tâm một đời theo Ngài, con chỉ muốn thuộc về Ngài và Ngài sẽ mãi mãi là con nhiều. Ôi tình Ngài quá thâm sâu, tình Chúa thương con từ lâu, ôi tình yêu cao vút tầng mây. Chúa đã đến với con, cùng con sẽ chia phận con người. Chúa đã chết vì con, hiến thân mình trên khổ giá. Vì Chúa thương con nhiều, con làm sao đáp đền tình yêu. Vì Chúa thương con từ lâu, mong đợi con từng phút từng giây. Chúa đã hiến thịt máu thành của ăn lương thừng trường sinh. Chúa đã hiến mạng sống để yêu con cho trọn tình. Chúa đã hiến thịt đã hiến mang sông để yêu, yêu con cho trọn đời.